Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 157 phiên ngoại sương mù bên trong. Hô, hô, trầm trọng tiếng hít thở từ bên cạnh lướt qua, Rena tránh ở hắc ám trong ngăn tủ gắt gao che miệng lại. Mí mắt thẳng nhảy, hắn thậm chí không dám hô hấp, sợ kinh động ngăn tủ ngoại quái vật. Tuy rằng, cái kia bộ mặt dữ tợn, khóe miệng chảy nước miếng quái vật đã từng là con hắn. Thê tử đã bị giết, đầu bị cắt rớt, máu tươi nhiễm ướt nàng yêu nhất cái kia thả mơ siêu mà hiện tại. Đến phiên hắn, sau một lúc lâu, tìm không thấy con mồi quái vật rời đi gác mái. Rena từ trong ngăn tủ ra tới, ở cái này cho bụi trải rộng địa phương từng ngụm mà hô hấp không khí. Khụ khụ. Bị bụi bặm nghẹn một chút, hắn chỉ có thể muộn thanh muộn khí mà ho khan một tiếng. Chút nào không dám phát ra âm thanh đem dưới lầu quái vật đưa tới. Lạch cạch, giọt nước rơi xuống thanh âm vang lên, Rena run rẩy một chút, chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía đỉnh đầu thanh âm truyền đến phương hướng, nơi đó cái gì cũng không có, là hắn quá khẩn trương, sinh ra ảo giác sao? Rena mồ hôi đầy đầu, đôi mắt hướng tả hữu nhìn nhìn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, chỉ thấy phía trước, kia mặt cổ xưa trong gương, một khối tuổi trẻ thi thể đang ở Rena phía sau dắt. Thi thể thượng kia viên trường kim sắc tóc đầu ở Rena trên đỉnh đầu đong đưa. Máu tươi theo đầu cằm từng giọt mà rơi xuống, nhìn thi thể thượng kia trương bị thắt cổ thằng lặc đến xanh tím khuôn mặt. Rena không tiếng động khóc giống lên, đó là, con hắn, tuyển tự sương mù bên trong sao leng keng, Thánh Maria cao trung đại môn bị mở ra, bảo vệ cửa trong phòng giá trị phi cơ chuyến khí người lại không hề sở giác. Một hàng mười mấy người liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà tiến vào này sở cao trung. Bọn họ quyết định đi trường học phòng hồ sơ tra tìm tư liệu. Chúng ta vì cái gì không thể trực tiếp ở trên tinh võng lục soát một chút đâu. Trực tiếp lại đây có điểm quá mạo hiểm đi. Vạn nhất cái kia học sinh chuyển trường là Boss làm sao bây giờ? Kia chẳng phải là phải bị đoàn diệt. Một cái tạp mi chuột mục đích luân hồi giả vẻ mặt khổ tương mà nói. Bước chân cũng chậm lại. Nghe xong lời này, nguyên bản ý đồ đến khí phấn chấn luân hồi giả nhóm cũng có chút chần chờ. Này, cũng đúng vậy, không phải có rất nhiều điện ảnh đều là như vậy diễn sao? Ở giáo chịu khi dễ học sinh chuyển trường hóa thành lệ quỷ. Giết sạch toàn ban, bị tuyển cử vì lâm thời đội trưởng tóc vàng nữ nhân bắt đầu đối này đàn nghe. Phong chính là vũ các đồng đội cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Nàng nhắm mắt lại, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng hỏa khí. Bình tĩnh nói, đó là mặt khác điện ảnh. Hảo, không phải sợ này sợ kia, Boss sao có thể dễ dàng như vậy nhìn đến, ta đoán bộ điện ảnh này cốt truyện không ngoài là tiết lộ loại. Boss giống nhau cuối cùng lên sân khấu, hoặc là bị vai chính phản sát, hoặc là đoàn diệt vai chính đoàn, mà ở điện ảnh kết thúc phía trước, ai cũng không biết chân tướng chính là, người lại không thể xác định, chỉ là suy đoán mà thôi, đầu bạc đại thúc ho khan một chút. Ngữ điệu chậm gì gì, cực cụ châm chọc tính, tóc vàng nữ nhân đuôi lông mày nhảy dựng, khóe miệng xả ra một mạt trào phúng ý cười. Hừ, những người này, thật là càng xuẩn càng thích quấy rối, tự cho là thông minh không ai bì nổi. Nàng nếu không phải bởi vì lần trước nhiệm vụ thất bại bị đội ngũ cấp đá ra tới. Nơi nào sẽ cùng này đó luân hồi không gian tầng dưới chót cặn bã quậy với nhau. Hiện tại cư nhiên còn dám hoài nghi nàng phán đoán, quả thực xuẩn về đến nhà, bất quá tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng tóc vàng nữ nhân vẫn là chưa nói ra tới, cố nén hạ này khẩu ác khí, âm thanh lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, không nghĩ đi liền trực tiếp đi thôi, tưởng cùng liền theo kịp, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, lạc đơn dễ dàng xảy ra chuyện, nói xong. Tóc vàng nữ nhân lập tức đi hướng phòng hồ sơ, phía sau lác đác lưa thưa mà đuổi kịp mấy cái luân hồi giả. Dư lại mấy cái luân hồi giả hai mặt nhìn nhau trong chốc lát sau cũng theo đi lên. Rốt cuộc, hiện tại đối cốt truyện hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ xác thật không có càng tốt lựa chọn. Đầu bạc đại thúc lười nhắc mà đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Mặt vô biểu tình, hắn nhận ra tới, liền ngữ khí cũng chưa biến. Cái này cao cấp luân hồi giả thật đúng là trước sau như một ngạo mạn. Sao đêm đã khuya, nhà kiểu Tây sáng lên đèn, màu cam ánh đèn sái lạc ở ngoài cửa sổ, mang đến một mảnh ấm áp. Trong phòng khách, Chu Vũ cầm một ly cà phê phóng tới trên bàn, trong tay còn phủng một quyển từ thư phòng bái ra tới thư. Đỏ như máu quỷ ảnh ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở trên sofa. Nhìn trước mặt cà phê bốc lên khởi màu trắng sương mù. Nhìn đầy mặt lấy lòng quỷ ảnh, Chu Vũ xinh đẹp màu đen con ngươi không tự chủ được mà cong cong. Cảm thấy trái tim ấm rào rạt, trước kia còn ở bệnh viện tâm thần thời điểm, mỗi khi tới rồi ban đêm, hắn luôn là cảm thấy cô đơn, chẳng sợ ngoài miệng không nói. Trong lòng cũng là trống rỗng, phảng phất thiếu hụt cái gì trọng yếu phi thường đồ vật giống nhau. Nhưng hiện tại, chỉ là lẳng lặng nhìn cái này hình tượng khủng bố quỷ ảnh. Hắn đều sẽ nhịn không được cong lên khóe miệng, trong lòng trào ra xưa nay chưa từng có vui mừng, rốt cuộc không có từ trước lạnh nhạt. Trong truyền thuyết, quỷ sẽ mê người tâm trí. Theo lý thuyết, loại này không thể hiểu được hảo cảm, hẳn là khiến cho hắn hoài nghi cùng kháng cự. Nhưng không biết là hắn thật sự thích cái này quỷ hồn vẫn là bị quỷ mê tâm hồn. Thế nhưng cảm thấy cứ như vậy sinh hoạt đi xuống cũng không tồi. Liền như vậy, vĩnh viễn ở bên nhau, cũng thực hảo a. Có lẽ là bởi vì, có người làm bạn tư vị sẽ làm người nghiện, từ đây lại khó nhịn chịu cô đơn một người. Ngồi vào quỷ ảnh bên người, Chu Vũ lười biếng mà nằm nghiêng ở trên sofa, nửa cái thân mình dựa ở quỷ ảnh trên người, một đôi thon dài chân dài tắc cuộn tròn ở sofa một chân. Từ quỷ ảnh góc độ nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn đến Chu Vũ rộng thùng thình cổ áo hạ lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Trắng nõn bóng loáng, màu da bạch giống như sữa bò giống nhau, làm người có một loại liếm láp đi lên xúc động. Ca ca, thật là đẹp mắt, quỷ ảnh đệ nhất ngàn năm trăm thứ ở trong lòng lặp lại những lời này. Vốn nên chỉ có thể cảm giác được thống khổ hồn thể xuất hiện một cổ khô nóng cả mơ siêu hắn tập mãi. Thành thói quen mà đem kia cổ khô nóng cảm áp xuống đi. Trong lòng lại loạn thành một đoàn. Buổi chiều, nhất thời cảm xúc mênh mông quỷ ảnh ở bờ biển hôn Chu Vũ một ngụm. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị hảo hảo giáo huấn một đốn. Lại không nghĩ rằng Chu Vũ chỉ là đỏ mặt sau liền tiếp tục xem hải. Cái này làm cho quỷ ảnh có chút sờ không được đầu óc. Một lòng luyến mộ ca ca hắn dối dám. Một bên chờ mong ca ca đáp lại, một bên lại sợ hãi ca ca cự tuyệt. Những người này, là ngươi kẻ thù sao? Tóc đen mắt đen thiếu niên mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Nhìn về phía ngồi yên tại chỗ phát ngốc quỷ ảnh sợ hãi cả kinh, suýt nữa cho rằng chính mình tiểu tâm tư bị ca ca nhìn thấu. Trên người huyết đều sợ tới mức đình trệ trong chốc lát. Nhìn bị dọa đến liền kém bay lên quỷ ảnh. Chu Vũ bất đắc dĩ đỡ chán, hắn giờ khóc giờ cười mà sờ sờ quỷ ảnh bởi vì kinh hách mà rơi rụng ở cái chán đầu tóc. Giơ lên trong tay sách vở thượng, một tờ tôn giáo giới thiệu ánh vào mi mắt, vạn năng thần giáo, một tấm hình, mình người đuôi cá con rơi cánh thần minh, ngủ say ở đáy biển thần minh. Sẽ ở long trọng hiến tế hạ thức tỉnh, thỏa mãn tín đồ sở hữu tâm nguyện. Chu Vũ khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ hướng về phía trang sách nhất phía dưới một cái đồ án. Đó là một cái kỳ dị ký hiệu, hỏa hồng sắc đường cong ở giao diện đế đoan quấn quanh. Lại không có vẻ hỗn độn, ngược lại có một loại thần bí mỹ cả mơ siêu. Quỷ ảnh ngơ ngẩn mà nhìn cái kia ký hiệu, hơi thở dần dần âm trầm xuống dưới, trong mắt cũng mạn thượng huyết sắc. Hắn xanh lam trong mắt lại lần nữa hiện ra tử vong khi cảnh tượng. Trên vách tường họa một cái thật lớn kỳ dị ký hiệu. Phụ thân hắn cầm một phen quân dụng trường đao, hướng hắn huy tới, thứ lạp, máu tươi lan tràn, nhiễm hồng toàn bộ thế giới. Hết chương.